chồng trước ra lệnh truy bắt Phúc Hắc Boss ngốc manh thế. Chương 197, nữ thần may mắn của tôi. Khóc chuyện audio.com. Đây không đồng chất, chỉ là một thứ tự bình thường. Nếu át chủ bài của Mục Lăng là ca cơ thì Mục Lăng sẽ thắng. Tim Cố Bình An như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai người này có qua có lại. Thẻ đánh bạc nhỏ nhất cũng 100 vạn. Tiện tay ném đi chính là mấy trăm vạn. Giống như tiền là gió thổi tới. Chẳng có gì đáng tiếc. Con mắt cũng không chớp một cái. Cô vừa nãy còn đau lòng vì thua mất 90 vạn. Ai biết Mục Lăng cược một trận đã lên đến 900 vạn. Trực tiếp nhiều hơn cô một số không? Đại gia đúng là không giống nhau. Chơi chính là tình cảm. Chơi chính là tim đập. Cô sắp căng thẳng đến chết rồi. Roman nói, khá là tiếc a, Mục Lăng mở át chủ bài của mình ra. Quy rô, Roman thắng, mí mắt Mục Lăng nhiều không châm chọc chút nào. Một chút cũng không đáng tiếc. Một ván Roman thắng được 900 vạn của Mục Đại. Hắn ta mỉm cười nói. Mục Đại ra tay thật rộng rãi. Cảm ơn, không cần cảm ơn, Mục Lăng nhàn nhạt nói. Trong ván bài, thắng thua cùng lắm là chuyện trong nháy mắt. Cố Bình An sáo bài. Lén lút nhìn thẻ đánh bạc trước mặt Mục Lăng. Vẫn còn rất nhiều, cô sáo bài xong, lại phát bài cho bọn họ. Lá thứ hai của Mục Lăng là ca chuồn. Lá thứ hai của Roman là di bích. Mục Lăng đặt cược 100 vạn. Sướng bài, Roman theo, hơn nữa thêm 100 vạn. Mục Lăng cũng theo, lá bài thứ ba của Mục Lăng là 10 chuồn. Lá thứ ba của Roman là 10 bích. Roman thêm vào 300 vạn. Mục Lăng theo, lá bài thứ tư của Mục Lăng là quy chuồn. Lá bài thứ tư của Roman là quy bích. Lá bài thứ năm của Roman là ca bích. Lá bài thứ năm của Roman là di chuồn. Mặt bài hình thành chính là Mục Lăng, ca chuồn, quy chuồn, 10 chuồn, di chuồn. Mặt bài của Roman là di bích, quy bích, 10 bích, ca bích. Ván bài này, dường như cả hai đều đồng chất. Át chủ bài của Roman là a bích, át chủ bài của Mục Lăng là a chuồn. Mọi người đều ồ lên. Hai người đều đồng số đồng chất nhưng nhìn sắc hoa thì sắc hoa của Roman lớn hơn. Ván này, Roman thắng, vẻ mặt Mục Lăng bất biến. Còn lòng tay Cố Bình An vì căng thẳng đã chảy đầy mồ hôi. Hai người bọn họ không căng thẳng, người bên ngoài lại căng thẳng thay bọn họ. Hai ván này, Mục Lăng thua 2.100 vạn đô la. Hôm nay vận khí của Mục tiên sinh không tốt lắm a, Roman lạnh nhạt nói. Xem ra nữ thần may mắn không quan tâm anh rồi. Trong lòng Cố Bình An tính toán, này Mục Lăng thua hơn 100 triệu nhân dân tệ. Có tiền cũng không phải vứt như vậy a, ngón tay Mục Lăng gõ gõ lên bàn. Chia bài đi, nữ thần may mắn của anh. Cố Bình An giận, anh không cảm thấy mỉa mai sao? Anh đã thua hai ván rồi, còn may mắn cái lông gì nữa? Cô mang vẻ mặt cao thâm khó dò chia bài. Lá bài thứ hai của Mục Lăng là 10 bích, lá bài thứ hai của Roman là a chuồn. Roman khẽ mỉm cười, nhìn về phía Cố Bình An. Nữ thần may mắn vẫn khá quan tâm tôi. Cố Bình An, Roman thêm vào 200 vạn. Mục Lăng mỉm cười thêm vào 200 vạn. Lại thêm 200 vạn. Roman theo, lá bài thứ ba của Mục Lăng là ca bích. Lá bài thứ ba của Roman là 10 rô. Mặt bài Mục Lăng so với Roman. Trong nháy mắt cao hơn mấy bậc. Mục Lăng bình tĩnh tập trung sâu. Thêm vào 500 vạn. Roman không do dự, cũng thêm vào theo. Cố Bình An xem như phát hiện, định lực của Mục Lăng thật sự rất tốt. Xuất thần nhập hóa, lá bài thứ tư của Mục Lăng là di bích, lá bài thứ tư của Roman là a rô. Mặt bài Roman cũng đẹp lên hẳn. Lần này, Roman sướng bài, hắn ta thêm vào 200 vạn. Mục Lăng nhàn nhạt nói, 200 vạn thì ít quá, chơi lớn hơn được không? Cách chương.